Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 115, hương vị quê nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biển rộng mênh mông, nước biển sâu thẳm cùng dạng mây đỏ rực như thiêu cháy ở chân trời hòa vào nhau, cảnh tượng mỹ lệ mà đồ sộ này làm người trong lòng kích động không thôi. Sở Từ đứng ở trên boong tàu, mắt nhìn phương xa. Trải qua mấy ngày thích ứng, hắn đã quen được cảm giác chìm nổi lên xuống này, rốt cuộc không còn cảm giác suốt ngày không có tinh thần. Lão gia, cơm nấu xong rồi, đi xuống ăn cơm đi. Trương Hồ cục cục cục mà từ khoang thuyền chạy đi lên, thấy lão gia nhà mình lại đang xem biển, trong lòng vô cùng buồn bực, cái biển này rốt cuộc có cái gì đẹp. Đi thôi, Sở Từ thở dài, hắn sở dĩ phiền muộn hoàn toàn là bởi vì nơi này cơm thật là quá khó ăn. Hắn mỗi lần thấy cơm canh ở đây, ngửi được hương vị trong đó, đều nhịn không được có cảm thấy có chút buồn nôn. Mỗi ngày đều là hải sản nấu cơm, hải sản lại không ướp một chút gia vị gừng hay rượu để khử đi mùi tanh kia. Hắn mỗi ngày bóp mũi mới có thể ăn xuống một chút, thân thể toàn dựa vào khi lên bờ tiếp viện mua chút điểm tâm mới không có suy sụp xuống. Trương Hổ nhưng thật ra ăn xì sụp, y vốn chính là dân biển, tự nhiên là không thèm để ý chút mùi tanh này. Y từ nhỏ sức lực lớn, cho nên ăn cũng so những người khác muốn nhiều hơn rất nhiều. Một hộp đồ ăn, ngoại trừ Sở Từ ăn nửa chén cơm, còn lại tất cả đều là y ăn. Sở Từ từng ngày liền ở trong loại hoàn cảnh sinh hoạt nuốt không trôi này, mỗi khi đến ngày con thuyền cập bến đều là thời khắc hắn vui vẻ nhất. Cái loại điểm tâm không dễ hư này một bao lại một bao mà xách lên, hoàn toàn không thèm để ý giá cả nó, làm Trương Hồ cái người thành thật này nhìn đến sửng sốt. Bởi vì Sở Từ ra tay quá hào phóng, còn gặp phải một lần bị ăn trộm. Lúc ấy người kia cố ý hướng bên người hắn đâm lại, Sở Từ liền phát giác không ổn, hắn một sờ bên hông treo túi gấm quả nhiên bị người xả đi rồi. Hắn ra lệnh một tiếng, Trương Hồ liền đuổi theo phía trước. Khi đuổi kịp người kia, Trương Hồ duỗi tay bắt một cái, liền nhéo sau cổ người nọ, sau đó trực tiếp xách lên lui tới bên cạnh ném một cái, quăng ngã xa ra 3-4 thước, tiểu tặc bị quăng ngã kia ai ra kêu to. Sở Từ lại một lần rõ ràng mà nhận thức được sức mạnh của Trương Hồ, so với lần đầu tiên thấy y khi ở bến tàu một tay nâng hai bao đồ vật lớn còn muốn chấn động hơn, cảm giác an toàn tức khắc sinh lên rất nhiều lần. Sở Từ một đường lung lay, ở trên biển phiêu bạc khoảng một tháng. Chờ đến khi hắn rốt cuộc cũng đứng ở cảng Hải Bình Phủ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đã vượt qua. Đại Hồ, đi, lão gia mang ngươi đi ăn một bữa thật ngon. Sở Từ đi nhanh về phía trước, lộ ra vẻ đắc ý phấn chấn. Hắc hắc, Trương Hồ nở nụ cười hàm hậu, sau đó cõng hai cái bao lớn đi theo phía sau Sở Từ. Sở Từ vốn chính là người phương Bắc, Hải Bình Phủ này đã tới gần kinh thành, nói vậy ẩm thực thói quen linh tinh đã hoàn toàn gần sát phương Bắc. Từ cảng đi đến Phủ Thành còn có một đoạn đường, Trương Hồ khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện một loạt xe ngựa ngừng ở ven đường. Đi đi qua hỏi một chút, sau đó nhe răng trợn mắt mà trở về đi. Làm sao vậy? Sở Từ hỏi, lão gia, này cũng quá đắt. Bọn họ Thái Bình huyện muốn ngồi xe ngựa từ cảng đi đến huyện thành, một chuyến cũng chỉ muốn 30 văn, nơi này lại muốn 200 văn. Không có biện pháp, nhập ra tùy tục đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Từ hướng tới chiếc xe ngựa kia đi đến, cảng xe ngồi một cái sa phu thấp bé, thấy có khách nhân tới cửa, liền đứng lên. Vị đại ca này, hai chúng ta muốn đi trong thành, đi qua một chuyến chính là 200 văn. Vâng vâng vâng, 200 văn. Vị tướng công này, các ngươi mau lên đây đi. Sa phu cười đến rất là nhiệt tình. Sở Từ cùng Trương Hồ ngồi trên xe ngựa, Trương Hồ có chút đứng ngồi không yên, hắn nói. Lão gia, nếu không ta ở dưới đi thôi, xe này đắt như vậy. Người ở dưới đi một bên, y vẫn là sẽ thu chúng ta 200 văn tiền. Không sao, ngồi đi, nhìn đến trong thành còn có rất xa. Sở Từ trấn an xong Trương Hồ, sau đó vén rèm lên nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài đất đai mênh mông bát ngát, trước mắt lương thực trong đất đều đã được thu hoạch. Mấy năm nay hắn đã dần dần quen thói quen địa hình phương Nam núi rừng đông đảo, lần này trở lại đất đai phương Bắc trống trải, trong lòng cũng không khỏi trở nên thoải mái. Trương Hồ cũng thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại, một đường miệng đều là mở há hốc. Y vẫn luôn sinh hoạt ở phương Nam, chưa từng có đến qua phương Bắc, lúc này thấy đến hoàn cảnh cùng quê nhà hoàn toàn khác biệt không khỏi kêu lên. Lão gia ngươi xem, nhiều như vậy mà, phải là cái dạng tài chủ gì mới có thể có một mảnh đất rộng lớn như này. Nhà y ruộng đều là chỗ này một mảnh chỗ kia một mảnh, có chút còn ở núi sâu. Nếu là đồng ruộng đều có thể ở trên ven đường, cho dù gieo giống hay là thu hoạch khẳng định đều thực dễ dàng. Này cũng không phải một nhà sở hữu, là mọi người đồng ruộng toàn bộ liền ở bên nhau. Sở Từ giải thích nói, hai người một bên thưởng thức phong cảnh một bên ngồi xe ước chừng đi khoảng một canh giờ, bọn họ rốt cuộc thấy Hải Bình Phủ Thành. khi cách cửa thành còn có một khoảng, Sa Phu ngừng lại. Hai vị, xe ngựa chúng ta muốn vào thành là phải giao tiền, liền ở chỗ này dừng đi. Sở Từ thấy đường không xa, cũng không có làm khó y, cùng Trương Hồ cùng nhau xuống xe ngựa. Ở đây tựa hồ là địa điểm dừng xe bọn họ ước định tốt, ngoại trừ chiếc xe ngựa này, còn có chút xe khác cũng ngừng ở nơi này, bọn Sa Phu hoặc ngồi hoặc đứng, lớn tiếng thét to mời chào khách nhân. Khách nhân, này số tiền tựa hồ có chút không đúng a. Sở Từ lấy ra 200 văn tiền đưa cho Sa Phu xoay người muốn đi, ai ngờ lại bị Sa Phu một phen ngăn lại. Vị đại ca này không ngại lại kiểm kê một chút, tiểu sinh đếm hai lần, sẽ không làm lỗi. Sở Từ ôn hòa mà nói, hắn trước kia cũng từng đụng tới qua loại tình huống này, dân chúng ít được giáo dục, có nhiều tình huống đếm đếm cũng đếm sai. Ta biết ở đây có 200 văn, nhưng ngươi hẳn là cho ta 400 văn mới đủ. Cái gì, không phải nói một chuyến 200 văn sao? Như thế nào liền phải 400 văn? Trương Hồ kêu lên, 200 văn y đã ngại đắt này sẽ thế nhưng còn muốn bọn họ 400 văn. Cái gì một chuyến 200 văn? Huynh đệ chúng ta sớm nói tốt giá cả, một người 200 văn. Các ngươi hai người còn mang theo túi đồ lớn như vậy, ta đều không có lại thu các ngươi tiền. Người nọ thay đổi hoàn toàn bộ dáng hàm hậu lúc trước, mày nhướng mắt xếch lên, nháy mắt liền biến thành một bộ dáng vẻ gian trá. Sở Từ ánh mắt lạnh xuống nhìn y bộ dáng kiêu căng ngạo mạn, lại nhìn chung quanh những người đó lúc này đã toàn bộ đứng lên, bộ dáng vận sức chờ phát động, liền biết bọn họ đây là bị hố, hơn nữa vẫn là tập thể gây án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước lấy giá thấp đem người lừa lên xe, rồi sau đó ở một nơi cách cửa thành một chặng đường xuống xe, lại lâm thời tăng giá, lấy đông bắt nạt ít, lừa bọn họ ở bên ngoài. Đại Hồ, Sở Từ kêu một tiếng, đem Trương Hồ đang chuẩn bị cùng người xô đẩy kêu trở về. Chúng ta đưa tiền, lão gia. Trương Hồ vẻ mặt khó thở, đừng nói nữa, trước mắt thời gian đã không còn sớm, sớm một chút vào thành an trí đi. Sở Từ từ túi tiền lại móc ra 200 văn tiền, đếm cho cái Sa Phu kia, sau đó lôi kéo Trương Hồ đi về phía trước. Trương Hồ hồng hốc mắt khóc lên, lão gia, đều là ta không tốt, là ta không hỏi rõ ràng. Sớm biết vậy ta nên xuống xe đi. Một cái đại hán khóc lên vốn dĩ rất khái sầm, xấu xí, mất mặt nhưng Trương Hồ chỉ có đầu óc hài tử 11. 12 tuổi, hành vi cử chỉ cùng người bình thường hơi có bất đồng, nhưng ý ánh mắt thanh triệt đều có một cổ hương vị chất phác. Cho nên Sở Từ nhìn thấu qua hiện tượng xem bản chất ở trong mắt hắn, người cao lớn cường tráng Trương Hồ tựa như một cái tiểu thiếu niên bị người khi dễ khóc lên. Cũng không liên quan tới ngươi, là vấn đề ở bọn họ. Cho dù chúng ta lúc ấy hỏi lại rõ ràng, y muốn đổi ý cũng chỉ là một câu. Trương Hồ cúi đầu hồng hốc mắt một tiếng không phát, cũng không biết có nghe vào hay không. Tới cửa thành, Sở Từ móc ra công văn cử nhân, đưa cho quân coi cửa xem. Quân coi cửa sau khi tiếp nhận công văn nhìn, đối với hắn hành lễ, cũng không điều tra trực tiếp để cho hai người đi vào. Bá tánh bình thường đều cần lộ dẫn mới có thể ra tỉnh, Trương Hồ tạm thời là tính làm tôi tớ Sở Từ cho nên có thể trực tiếp đi vào. Sau khi Sở Từ vào thành, nhìn trước mắt phòng ốc cấu tạo cùng phương Nam hoàn toàn bất đồng, trong lòng nổi lên chút hứng thú. Những ngôi nhà ở này đều đại khai đại hợp cùng phương Nam tinh tế nhỏ xinh hoàn toàn không giống nhau, nóc nhà cũng so với phương Nam muốn cao hơn chút. Hắn tiếp thu giáo huấn vừa rồi, tìm một nhà khách nhân tương đối nhiều tiệm cơm, sau đó lại cẩn thận nhìn giá đồ ăn bên trên, mới ở đại đường tìm vị trí ngồi xuống. Khách quan, ngươi dùng chút cái gì? Tiểu nhị ca kéo xuống rẻ lau trên vai đặt ân cần mà lau lau mặt bàn cho hai người Sở Từ. Các ngươi nơi này có cái gì ăn ngon? Chay mặn mang lên cho chúng ta 2-3 món, sau đó lại mang lên 2 khay màn thầu. Được rồi, khách quan, món mặn thịt luộc huyết tràng, tiểu kê hầm nấm, món chay tới món hành nấu mộc nhĩ thế nào? Được, Sở Từ một đường lại đây cũng chưa ăn được cái gì, lúc này chỉ là nghe thấy tiểu nhị báo lên hương vị quen thuộc, tên món ăn đã lâu không thấy, trong miệng đều cầm lòng không đậu tứa ra nước miếng. Nếu không phải vì một phần thận trọng kia, chỉ sợ hắn đều phải duỗi đầu đi nhìn trên bàn người khác. Trương Hồ, ngồi a, còn đứng làm gì? Sở Từ quay đầu lại thấy Trương Hồ còn buông xuống đầu đứng ở nơi đó, vì thế vỗ vỗ ghế bên người, làm y ngồi xuống. Lão gia, cha ta trước khi đi cùng ta nói rồi, ta làm việc không tốt liền không thể ăn cái gì. Ta hại lão gia tốn nhiều tiền như vậy, ta muốn đem tiền này tiết kiệm bớt. Ngươi người này, mau ngồi xuống, đây là mệnh lệnh lão gia. Sở Từ bật cười, sau đó nhìn Trương Hồ giống như tiểu tức phụ ở trên ghế ngồi xuống. Lão gia lúc này liền muốn khai đạo ngươi. Vừa mới ngươi nói ngươi hại lão gia ta tốn 200 văn tiền đúng không? Ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm này lão gia chọn 3 món đồ ăn, ngươi xem bọn họ trên bàn kia chén đĩa, lão gia một mình nhưng ăn được 3 món. Trương Hổ nhìn lại trên bàn người khác thấy mâm kia đều lớn giống như bát canh nhà bọn họ, vội vàng lắc lắc đầu. Vậy ăn không hết có phải hay không chủ quán liền không thu tiền? Ân, Trương Hổ lắc đầu, kìa nếu ngươi lại không ăn, lão gia ta ăn không hết không phải lãng phí. Ngươi chính là muốn lại hại lão gia ta tốn nhiều thêm một số tiền à? Trương Hổ cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói, lão gia ta đây liền đi làm cho bọn họ giảm đi 2 món đồ ăn. Ngươi cái này ngốc tử, Sở Từ trợn tròn mắt, lão gia là cái thân phận gì, như thế nào có thể chỉ ăn một món đồ ăn đâu? Dù sao ngươi muốn tốt, muốn trơ mắt mà nhìn đồ ăn bị đổ, ngươi đợi lát nữa cũng đừng ăn. Không, ta muốn ăn, không thể đổ, ai, vậy không phải đúng rồi sao? Tổn thất 200 văn tiền đã thực có hại, nếu là vì đã mất đi đồ vật làm đến chính mình sau đó không vui, vậy chẳng phải là càng thêm có hại. Chúng ta phải vô cùng cao hứng mới được, nhưng cái gì nhưng, là ngươi thông minh hay vẫn là lão gia thông minh, theo lời ta nói đi làm là được. Hơn nữa, một ngày nào đó, lão gia sẽ bắt y đem tiền nhổ ra cho chúng ta. Chấm, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, hố hắn cũng chưa chắc có kết cục tốt. Trương Hổ nỗ lực nghĩ nghĩ, cảm thấy lão gia thông minh như vậy, hắn nói nhất định đều đúng, y phải theo lời lão gia nói đi làm. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị ca đưa lên đồ ăn. Sở Từ gắp một miếng huyết chàng đưa vào trong miệng, ánh mắt sáng lên, chính là cái vị này a, dưa chua dài thịt luộc cùng huyết chàng béo, ăn lên một miếng, nháy mắt liền kích thích vị giác ngay lập tức. Hắn hào hùng mà nắm lên một cái đại màn thầu cắn một ngụm, trong lòng lại là một trận cao hứng, phải là gần như vậy nói mới được a, hắn ăn nhiệt tình, một miếng màn thầu một miếng rau đưa vào trong miệng. Trương Hổ thấy hắn ăn ngon như vậy, cũng không cam lòng yếu thế mà ăn lên. Tới cuối cùng, 3 tô đồ ăn lớn cùng 2 khay màn thầu, đều bị bọn họ ăn sạch sẽ. Khách nhân bên cạnh giống như nhìn một chương trình quảng bá ẩm thực, trong bất chi bất giác cũng ăn ngon miệng hơn. Bữa ăn này, toàn bộ đại đường liền không có người nào thừa đồ ăn. Cách chương.